Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360: Trèo lên tháp kế hoạch. Chương 106: Trèo lên tháp kế hoạch một đêm vô sự. Cân nhắc đến tà ác nhà khoa học tại xế chiều ngày mai mới sẽ mở ra thời không thông đạo. Tất cả mọi người lựa chọn tại ngày thứ hai ngủ giấc thẳng. Hói đầu nam nhân cùng phục vụ viên tiểu ca nguyên vốn còn muốn lôi kéo phá hư vương vụng trộm chuồn. Đi lại làm một đợt đoàn xây, làm sâu sắc một chút chiến hữu tình. Đáng tiếc còn không đi ra ngoài liền bị người mang tin tức phát hiện. Ba người đành phải lại thành thành thật thật các về các phòng. Trương Hằng tại 10 giờ sáng mở mắt ra, thuận tay làm điểm tâm. Đến lúc 12 giờ, ra ngoài điều tra tình huống người mang tin tức cùng phiền Mỹ Nam trở về. Mà ba người khác cũng rốt cục đi ra khỏi phòng. Sau khi cơm nước xong, Trương Hằng tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị tác chiến. Hắn trên bàn mở ra một chương vừa in ra bờ eo thon kết cấu đồ. Bờ eo thon là cả tòa thành thị tối cao kiến trúc. Ở vào châu Giang bờ Nam, thân tháp chủ thể có 450 mét, đỉnh tháp ăn tần chảo cột buồm 150 mét, tổng độ cao đạt đến kinh người 600 mét. Tà ác nhà khoa học lượng tử máy gia tốc, máy va chạm, glider liền để ở chỗ này. Phiền Mỹ Nam chỉ vào kết cấu đồ một chỗ nói, 488 chụp ảnh ngắm cảnh bình đài, cách xa mặt đất 488 mét, cung cấp du khách quay chụp cùng nhìn thành thị phong quang sử dụng. Cũng là du khách có khả năng đạt tới điểm cao nhất. Bất quá một tuần trước nơi đó đột nhiên tuyên bố không còn đối ngoại mở ra. Tà ác nhà khoa học đem hắn lượng tử máy gia tốc, máy va chạm, glider vụng trộm cất đặt tại nơi đó. Nói cách khác, chúng ta muốn từ lượng tử máy gia tốc, máy va chạm, glider bên trong lấy ra vô hạn xếp gỗ liền muốn trước đến chỗ nào? Phục vụ viên tiểu ca hỏi. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Theo ta được biết, tà ác nhà khoa học đã đem trong tháp nhân viên công tác đều thay thế thành hắn người. Mà đợi đến hắn chính thức bắt đầu khởi động lượng tử máy gia tốc, máy va chạm, glider, nơi đó bảo an cấp bậc nhất định sẽ lại hướng nâng lên thang mấy cái cấp bậc. Tại tháp hạ đẳng đối đãi chúng ta chính là một đội quân. Hói đầu khuôn mặt nam nhân sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ếch kia từ trên trời trực tiếp không hàng quá khứ thế nào? Chúng ta không phải còn có bầu trời mẫu hạm sao? Phục vụ viên tiểu ca đề nghị. Không được, tà ác nhà khoa học biết chúng ta có được bầu trời mẫu hạm, hắn cũng nhất định sẽ phòng bị điểm này. Trên thực tế ta lần này đi điều tra, tại phụ cận liền phát hiện rất nhiều cỡ lớn đối không VUK. Hí, bọn chúng ngụy trang thành kem ly xe, hoặc là di động hiến máu đứng cái gì. Chỉ khi nào phát hiện địch nhân, bọn chúng lại có thể lập tức biến thành chí mạng VUK. Hí, Mỹ Nam nói, đã dạng này, chúng ta liền trực tiếp tiến lên làm một vố lớn liền tốt. Phá hư vương ma sát cặp kia cái kìm tay, nhẹ nhàng lắc một cái, ghế salon bên cạnh đã không thấy tăm hơi. Từ khi hắn năng lực phá hoại lần nữa khôi phục về sau, tựa như mở ra cái nào đó chốt mở, cái kia bị đè nén thật lâu phá hư muốn cũng cùng theo trở về. Hắn hiện tại không hủy đi chút vật gì liền sẽ cảm thấy đứng ngồi không yên. Thế là hói đầu nam nhân cùng phục vụ viên tiểu ca không thể không một mực chế tạo đồ vật cung cấp. Hắn giải quyết ngứa tay vấn đề. Tốt tại đại chiến gần ngay trước mắt, hắn không cần lo lắng cho mình sẽ không có cái gì nhưng hủy đi. Về phần đánh bại tà ác nhà khoa học, cứu vớt thành thị chuyện sau đó, liền tự động bị đám người cho không để ý đến. Đánh là khẳng định phải đánh, bất quá cũng phải để ý điểm sách lược. Phiền Mỹ Nam nhìn về phía Trương Hằng, ngươi tới vẫn là ta đến? Ngươi đến liền tốt, nếu có cần sau đó ta sẽ bổ sung lại. Trương Hằng nói, vậy thì tốt, trèo lên tháp tối nhanh gọn phương thức là thừa thang máy. Nhưng mà nếu như chúng ta tại tháp hạ liền cùng đối diện giao thủ, nói cho địch nhân chúng ta tới, kia vì cam đoan an toàn bọn hắn rất có thể sẽ chặt đứt cả tòa tháp cao điện lực. Cứ như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể leo thang lầu trên tháp, gần 500 mét độ cao. Không nói trước chúng ta leo đi lên, không nói trước còn lại nhiều ít thể lực chiến đấu. Đến lúc đó nói không chừng quái vật đã giáng lâm. Phiền Mỹ Nam nói, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Tận khả năng không muốn gây nên địch nhân cảnh giác. Không biết ra tại nguyên nhân gì, tà ác như khoa học cũng không hề hoàn toàn phong bế bờ eo thon. Mặc dù chụp ảnh ngắm cảnh trên bình đài không đi, nhưng là phía dưới mây trắng tinh không ngắm cảnh đại sảnh vẫn tại đối du khách mở ra. Nơi đó khoảng cách chụp ảnh ngắm cảnh bình đài rất gần. Chỉ có độ cao mấy chục mét, chúng ta cần tới trước đạt nơi đó. Minh bạch, chúng ta chỉ cần làm bộ thành du khách là được rồi đi. Phục vụ viên tiểu ca vỗ tay phát ra tiếng. Vân vân, kia bởi như vậy, chúng ta liền không có cách nào sử dụng đội tiêu thật sao? Vì thiết kế món đồ kia ta thế nhưng là bận rộn thật lâu đâu. Cho nên kế hoạch này có phải hay không có một chút không thể đầy đủ cân nhắc đến cảm thụ của ta? Đâu, hói đầu nam nhân cau mày nói. Đúng vậy, ngươi còn có vấn đề gì không? Phiền Mỹ Nam nháy nháy mắt. Ta đoán ta cần đem đội tiêu làm được trong quần áo tầng kia. Dạng này lúc khai chiến chúng ta chỉ cần kéo ra quần áo liền có thể lộ ra đội tiêu. Hói đầu nam, nhân nói. Nếu như ngươi kiên trì, Phiền Mỹ Nam thở dài, tiếp tục nói, thuận lợi chúng ta có thể trực tiếp cưỡi ngắm cảnh thang máy đến mây trắng tinh không ngắm cảnh. Đại sảnh, đương nhiên cũng muốn cân nhắc đến lộ ra ngoài vấn đề. Đó chính là B kế hoạch, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết bên người bảo an nhân viên. Về sau một bộ phận người trên thang máy. Một nhóm người khác đi đến dưới đất phụ tầng 2, khống chế lại phối điện thất, chí ít kiên trì đến chúng ta đến mây trắng tinh không ngắm cảnh đại sảnh lại rút lui. Kia muốn, bao lâu thời gian, ngắm cảnh thang máy 5 mét mỗi giây tốc độ, hành khách thang máy 6 gạo mỗi giây tốc độ, phòng cháy thang máy 10 mét mỗi giây, cho nên đại khái cần 40 đến 80 giây đi. Mà lại hướng lên chúng ta liền muốn trực tiếp giết tới. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận kế hoạch. Đến lúc đó lại có cái gì đột phát tình huống mọi người cũng cần tùy cơ ứng biến. Còn có vấn đề gì không? Phiền Mỹ Nam liếc nhìn một vòng. Về sau ánh mắt dừng ở Trương Hằng trên thân. Ngươi đây, có cái gì muốn bổ sung à? Ngươi đã đem ta muốn nói đều nói. Chúng ta thay quần áo xong sau liền có thể hành động. Trương Hằng nói, ngươi muốn cái gì quần áo cùng tóc? Phổ thông quần áo thể thao liền tốt. Tóc lời nói đến cái đơn đuôi ngựa đi. Thu được, sau một tiếng rưỡi một cỗ du lịch xe buýt đứng tại bờ eo thon dưới. 6 người từ trên xe bus đi xuống. Bọn hắn hiện tại đã cùng trước đó dáng vẻ phát sinh biến hóa rất lớn. Liền xem như cùng bọn hắn người rất quen thuộc hiện tại cũng rất khó nhận ra bọn họ là ai. Trên thực tế bọn hắn hôm nay liền cùng một đám du khách không hề khác gì nhau. Ngoại trừ, ngươi là nghiêm túc sao? Nhất định phải mang theo món đồ kia sao? Phiền Mỹ Nam hỏi đem bồn cầu vòng kẹp ở dưới nách hói đầu nam nhân. Cái sau gãi gãi cái cằm. Đúng vậy a, ta nói qua nha. Lần này gặp lại tà ác nhà khoa học muốn đem hắn tặng cho ta trí năng bồn cầu vòng trả lại hắn. Cái này là nam nhân hứa hẹn, nhất định phải hoàn thành. Nhưng vấn đề là ngươi có thấy cái nào mang theo bồn cầu vòng đi đi dạo? Bờ eo thon du khách sao? Ây, ta còn có thể làm bộ thành muốn cho bên trong nhà vệ sinh công cộng thay đổi bồn cầu vòng nhân viên. Công tác, ta không cảm thấy cái này có thể đi đến thông. Hoặc là chúng ta có thể làm điểm ngụy trang, đem thứ này làm như cái ván lướt sóng. Mặc dù vẫn có chút kỳ quái nhưng ít ra nhìn đã khá nhiều. Trương Hằng nói, Truyện convert bởi Wensling / tại truyencv.com. Hết chương.